Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube audio trọn bộ truyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 438 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 438 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước lời nói của Vũ Thành Mị, Phan Lâm sau một lúc do dự liền nhảy xuống hố đen tìm lại thi thể của Thủ tịch Thiên Kiêu. Thi thể của Thủ tịch Thiên Kiêu lúc này đã bị Phan Lâm làm cho nổ tung thành từng mảnh. Hắn tìm được cây đầu, nhìn một hồi chợt hiểu ra, liền lấy kim bạc châm vào. Nhưng sau khi nhìn thấy mũi kim màu bạc xuyên qua, khuôn mặt đẫm máu kia đột nhiên biến đổi. Sắc mặt của Thủ tịch Thiên Kiêu vốn dĩ giống như chuyển động một chút, liền biến thành dung mạo của một người khác. Phan Lâm chợt nhận ra, đây không phải là thi thể của Thủ tịch Thiên Kiêu. Lâm Soái, sao vậy? Vạn Kính Long và những người khác vội vã chạy đến hỏi. Xem ra lời nói của Vũ Thành Mị là đúng, Thủ tịch Thiên Kiêu quả không có chết, mà đã được cứu sống, người đó cứu hắn sau khi tự bạo, lấy thi thể giả, gạt chúng ta. Phan Lâm nói, thi thể giả sao? Vạn Kính Long sững sờ. Đúng vậy, đây có lẽ là thi thể của một cường giả Thánh Sơn gần đó. Xương mặt và đường nét của hắn ta đều bị ngân châm biến đổi, trông giống với đầu của Thủ tịch Thiên Kiêu, khiến cho ta không phân định được. Thật ra người này không phải là Thủ tịch Thiên Kiêu. Cái gì? Vạn Kính Long và những người khác hoàn toàn bị sốc. Làm sao bọn họ có thể tưởng tượng được điều này lại có thể xảy ra chứ? Vậy cái người mang danh Thánh Quân Diệp Viêm cũng hiểu y thuật sao? Vạn Kính Long vội vàng hỏi. Đương nhiên là hiểu. Và... Phan Lâm nhìn chằm chằm vào lỗ kim trên cái đầu trước mặt, vẻ mặt ngưng trọng. Và cái gì nữa? Vạn Kính Long lo lắng hỏi. Và y thuật của người kia e là không thua kém tôi. Thậm chí... Phan Lâm nói. Lời vừa dứt, hơi thở của Vạn Kính Long đột nhiên thắt lại, mắt mở to. Trong mắt của Vạn Kính Long, y thuật của Phan Lâm là vô song. Tuy nhiên, hiện tại tồn tại một người không hề kém Phan Lâm, đứng về phía Thủ tịch Thiên Kiều. Đây có thể nói là một mối đe dọa. Cứ thử tưởng tượng, nếu Thủ tịch Thiên Kiều được sử dụng những dược liệu giúp nâng cao năng lực, thì sẽ có thể mạnh đến mức nào đây? Mặc dù hiện tại hắn tự bạo, nhất định phải chết, ngay cả tu vi cũng không còn. Nhưng nếu như Thánh Quân Diệp Viêm không yếu hơn Phan Lâm, hắn nhất định có thể cứu được Thủ tịch Thiên Kiêu, thậm chí có thể giúp hắn lấy lại sức mạnh của mình, hơn nữa có thể làm cho thực lực mạnh hơn hiện tại, đạt tới trạng thái chưa từng có. Phiền phức lớn rồi. Sắc mặt của Vạn Kính Long tái mét, không thể ngừng lẩm bẩm. Sau một hồi lâu, ông ta mới quay đầu lại, ngoảnh mặt về hướng Phan Lâm. Lâm Soái, chúng ta phải ngăn cản họ. Dù sao thì ít nhất cũng phải cướp lại thi thể của Thủ tịch Thiên Kiêu. Không sai, Phan Lâm nói, sau đó xoay người lao về phía Vũ Thành Mị. Nói cho ta biết, Diệp Viêm đang ở đâu? Phan Lâm rốt sáng hỏi. Tuy nhiên, Vũ Thành Mị vẫn im lặng. Rõ ràng cô ta muốn sử dụng điều này như một điều kiện để đổi lấy sự sống và tự do của mình. Nếu không nói cho ta biết, ta sẽ có trăm phương ngàn cách để khiến cho người sống không bằng chết. Ngươi tin không? Phan Lâm gầm lên một cách dữ tợn. Ta tin tưởng, ta đương nhiên tin tưởng. Lâm Thần Y có thể đánh bại chủ thượng, thiên phú thấu trời. Phàm nhân như ta, sao có thể so sánh? Nhưng sống không bằng chết, ít nhất vẫn không chết. Lâm Thần Y, nếu như ngươi dùng cách này để tra tấn ta, vậy thì ta chỉ có thể cam đoan với ngươi. Ta sẽ không bao giờ tiết lộ một lời về Thánh Quân Đại Nhân cho ngươi biết. Vũ Thành Mị thấp giọng ẩn ý nói. Vẻ mặt của Phan Lâm buồn bực, hai tay siết chặt. Sở dĩ hắn tấn công Thánh Sơn là để diệt trừ Thủ tịch Thiên Kiêu, nhưng không ngờ rằng mối đe dọa này vẫn còn đó, thậm chí nó còn lớn hơn. Làm sao thì ngươi mới nói đây? Phan Lâm hỏi. Ta muốn chính phủ tha cho ta. Hơn nữa, ta phải bảo đảm an toàn của bản thân, đáp ứng mọi thứ ta muốn. Vũ Thành Mị lạnh lùng nói. Bảo đảm an toàn cá nhân của ngươi sao? Cái gì? Thủ tịch Thiên Kiêu sẽ giết ngươi sao? Không, không phải là chủ thượng muốn giết ta, mà là kẻ thù của Thánh Sơn sẽ đến giết ta. Nhiều năm qua, Thánh Sơn chúng ta đã xúc phạm rất nhiều kẻ quyền thế. Trước kia, chủ thượng đã đàn áp chúng. Chúng không dám tấn công. Bây giờ chủ thượng đã bị Thánh Quân Đại Nhân bắt đi. Ta cũng mất đi chỗ dựa. Bọn họ đương nhiên sẽ tấn công ta. Cho nên ngươi phải đảm bảo an toàn tính mạng cho ta chứ. Vậy sao? Đừng lo lắng. Ta nghĩ vạn soái có thể. Như vậy không được đâu. Mặc dù quân đội an toàn, nhưng ta lo lắng sẽ gặp phải một số kẻ liều mạng. Đã muốn báo thù. Vũ Thành Mỹ lắc đầu. Vậy thì ngươi muốn sao đây? Vạn Kính Long cao mày hỏi. Ta muốn đến Giang Thành. Vũ Thành Mỹ nói thẳng. Giang Thành sao? Mọi người đều sững sờ. Phan Lâm nhíu mày, cảm thấy Vũ Thành Mỹ còn có mục đích khác. Hắn suy nghĩ một chút, khàn giọng đáp. Nếu như ngươi cùng ta đi Giang Thành, như vậy không thể đảm bảo an toàn cá nhân cho ngươi đâu. Phải biết rằng ta hiện tại có rất nhiều kẻ thù, cho dù là Tử Vực hay là Thiên Ma Đạo, thì đều muốn tiến đánh Giang Thành. Nhưng ta tin tưởng Giang Thành hiện tại nhất định sẽ giống như thùng sắt. Dù sao, Lâm Thần Y, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, ngươi là đại soái, thân phận cao ngất, nếu như những người đó biết, ta được ngươi bảo vệ, sẽ không dám hành động lỗ mãng. Dù sao, hiện tại mọi người đều biết ngươi còn mạnh hơn cả thủ tịch Thiên Kiêu, bọn họ làm sao dám lộng hành ở Giang Thành chứ? Vũ Thành Mị nói. Phan Lâm do dự. Lâm soái, ngài nghĩ sao? Vạn Kính Long do dự khàn giọng hỏi. Được thôi. Phan Lâm gật đầu. Nếu đã như vậy, ta đưa người này trở về Giang Thành. Phải chữa lành vết thương cho ta. Vũ Thành Mị nói thêm một câu. Cô ta biết thương tích của mình nghiêm trọng như thế nào. Nếu như không phải cây kim bạc của Phan Lâm cứu mạng cô ta, thì cô ta đã chết rồi. Bị thương nặng như vậy, chỉ có Phan Lâm mới có thể cứu. Trong khả năng, ta sẽ làm bất cứ việc gì. Nhưng người phải cho ta biết Thánh Quân Diệp Viêm ở đâu và tất cả những gì về hắn ta. Phan Lâm trầm giọng nói. Vũ Thành Mỹ suy tư một hồi, vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng đáp. Thánh Quân Đại Nhân dĩ nhiên là ở trong Thiên Thần Điện do hắn tạo ra. Thiên Thần Điện sao? Phan Lâm sắc mặt lập tức xa sầm lại. Ý của ngươi là... Thiên Thần Điện của Võ Tông sao? Đúng. Vũ Thành Mỹ gật đầu. Phan Lâm lập tức im lặng. Lâm soái, hình như ngài đã nghe nói đến Thiên Thần Điện rồi sao? Đây là sức mạnh gì vậy? Vạn Kính Long lập tức sốt sáng hỏi. Phan Lâm thở dài khàn giọng đáp. Thật ra thì tôi cũng không biết nhiều về Thiên Thần Điện. Nơi này tôi cũng chỉ được nghe nói qua trong mấy năm gần đây thôi. Ngài nói đó là một môn phái thuần y, không có nhiều người. Đã vậy lại cực kỳ khiêm tốn, hành tung bí ẩn. Ông chưa từng nghe danh cũng là lẽ tất nhiên. Y Võ Tông sao? Đúng vậy. Môn phái này chuyên tu luyện võ công và nghiên cứu y thuật của thế gian. Nghe nói chủ thượng Thiên Thần Điện vô cùng thần bí, có thể cứu người chết sống lại. Có người còn gọi nơi đó là lục địa thần tiên. Không ngờ người cứu thủ tịch Thiên Kiêu hôm nay lại là chủ thượng của Thiên Thần Điện, Thánh Quân Diệp Viêm. Phan Lâm lắc đầu, mọi thứ dường như không tốt như bọn họ vẫn nghĩ. Mặc dù có rất ít thông tin về Thiên Thần Điện, nhưng tất cả những gì Phan Lâm nghe được đều khiến cho mọi người giật mình. Một năm trước, khi Phan Lâm phái người đi thu thập tin tức về Thiên Ma Đạo, liền có người dò hỏi ra tung tích của Thiên Thần Điện trong Thiên Ma Đạo. Nghe nói Thiên Thần Điện phái đệ tử đến Thiên Ma Đạo để tìm cấm y. Thiên Ma Đạo không đồng ý, nên trong tháng đó đã có 7 vạn ma nhân bị trúng độc đến tê liệt, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Cho nên Thiên Ma Đạo đành phải báo cáo với đạo chủ. Sau khi đạo chủ ra tay, thì tình hình mới lắng xuống. 7 tháng trước, đại diện của một quốc gia bên ngoài lãnh thổ đột nhiên khám phá ra một khu vườn y dược. Trong vườn có không ít kỳ hoa dị thảo. Nếu dùng cho quân lính có thể tăng cường lực chiến, nhưng chỉ sau vài ngày thì quốc gia này đột nhiên lui quân. Khu vườn thảo dược đó cũng không biết rơi vào tay ai. Nghe nói chuyện đó cũng có liên quan đến Thiên Thần Điện. Ngoài những sự kiện này ra, còn có rất nhiều sự kiện khác cũng được thêu dệt nên có liên quan đến Thiên Thần Điện. Hơn nữa, qua sự tình hôm nay, Phan Lâm có thể khẳng định vị thánh quân của thiên thần điện này không chỉ có y thuật thông thiên mà năng lực tu vi chắc chắn cũng vô cùng cường đại. Nếu như hắn có thể trị khỏi thương thế cho thủ tịch Thiên Kiêu, liên hợp với thủ tịch Thiên Kiêu cùng chống lại Phan Lâm, vậy thì hẳn là Phan Lâm sẽ không có cơ hội để chiến thắng. Nghiêm trọng như vậy sao? Vạn Kính Long sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Vạn soái, hãy nhanh chóng phái phi cơ và đại quân tấn công thiên thần điện, không phải để giết thánh quân Diệp Viêm, mà là để ngăn cản hắn trị thương cho thủ tịch Thiên Kiêu. Chỉ cần trì hoãn một ngày để hắn bỏ lỡ thời cơ trị bệnh tốt nhất cho thủ tịch Thiên Kiêu. Sau một ngày thì cho dù có cứu sống cũng khó có thể khôi phục lại tu vi phi thăng của hắn. Phan Lâm trầm giọng nói. Vạn Kính Long gật đầu. Được rồi, tôi sẽ để đơn lên cấp trên xin chi viện nhằm kiểm soát tình hình ở Thánh Sơn. Hiện tại chuyện trên Thánh Sơn đã xử lý xong để cho bọn họ xử lý chuyện của Thiên Thần Điện. Nói rồi, ông ta lập tức đi sang một bên, bắt đầu liên lạc với cấp trên. Tuy nhiên, không lâu sau khi Vạn Kính Long gọi điện thoại đi, một chiến sĩ đột nhiên chạy nhanh về phía Vạn Kính Long nói nhỏ điều gì đó. Cái gì? Vẻ mặt của Vạn Kính Long thay đổi, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tên lính với vẻ mặt đầy hoài nghi. Những gì ngươi nói là sự thật sao? Chuyện vừa mới phát sinh, hiện tại bên kia đang cần viện binh gấp. Cho nên rất nhiều binh lính đã được điều động tới bên đó. Nghe đây, ta không quan tâm ngươi sử dụng phương pháp gì, chúng ta phải đảm bảo an toàn cho nơi đó. Không được để những cầu tặc kia xông vào, hiểu không? Nếu có sai sót, ta nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Vạn Kính Long gầm lên một cách giận dữ. Vâng, thưa vạn soái. Người đàn ông quay lưng, lập tức bỏ chạy. Phan Lâm cảm thấy có chút không ổn, kỳ quái nhìn hắn hỏi. Vạn soái. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng lúc này, Vạn Kính Long do dự một lúc, vẫn là không dám trả lời ngay. Phan Lâm lập tức nhận ra có gì đó không ổn, lập tức hỏi, Vạn soái, ngài có điều gì giấu tôi sao? Vạn Kính Long thở dài khàn giọng nói, Lâm soái, Thiên Ma Đạo đang tấn công Giang Thành. Cái gì? Phan Lâm tiến lên vài bước, trợn to hai mắt nhìn hắn, trong con người hiện lên vẻ kinh ngạc. Phan Lâm không ngờ Thiên Ma Đạo lại có thể tấn công Giang Thành vào lúc này, nhân lúc bọn họ không ở Giang Thành mà xuống tay sao, để chút giận sao? Thiên Ma Đạo muốn chiến đến nỗi điên cuồng như vậy hay sao? Không thể nào, Mạc Quân và Đạo Chủ đều không ngốc như vậy, dù sao Giang Thành cũng có một số lượng lớn chiến sĩ, còn có quân đoàn Long Huyền Quân đóng quân bảo vệ tại nơi đó. Nếu không cẩn thận tấn công, sẽ xúc phạm đến các quan chức phía trên. Loại kinh động này là không đáng. Họ nên hiểu rõ ràng. Nếu vậy, tại sao họ vẫn liều mình như vậy chứ? E rằng chỉ có một lý do thôi. Họ muốn nhằm vào tập đoàn Dương Quang. Họ đến để uy hiếp người bên cạnh Phan Lâm. Nếu bắt được những người này thì có thể đe dọa Phan Lâm. Nghĩ đến đây, trong mắt Phan Lâm lóe lên một tia lo lắng. Hắn xoay người rời đi, vội vàng trở về Giang Thành. Lâm soái, đừng quá lo lắng, trung đoàn Long Huyền Quân vẫn đang đóng quân ở Giang Thành, Thiên Ma Đạo không thể dễ dàng tấn công. Vạn Kính Long nhanh chóng an ủi. Tôi cũng hy vọng như vậy, nhưng tôi phải có mặt ở Giang Thành càng sớm càng tốt, nếu không, sợ rằng sẽ muộn mất. Phan Lâm yên lặng không nói, bước đi vội vàng. Lâm soái, ngài về Giang Thành lúc này cũng không còn sớm nữa. Theo tôi thấy thì tốt hơn hết, ngài nên truyền tin tức về việc ngài đã đánh thắng thủ tịch Thiên Kiêu về Giang Thành trước, để cho người của Thiên Ma Đạo biết chuyện, bọn họ sẽ sợ hãi mà sơ tán, không phải sẽ tốt hơn sao? Vạn Kính Long suy tư một hồi rồi vội vàng nói. Phan Lâm sừng sốt gật đầu khàn giọng đáp. Đây là ý kiến hay, vạn soái, vậy thì ngài mau giúp tôi truyền tin trước đi. Đừng lo lắng, tôi sẽ lập tức gọi người chuẩn bị ngay. Hơn nữa, toàn bộ Nam Cảnh quân và Lục Dã quân sẽ tiến về Giang Thành. Thiên Ma Đạo nhỏ nhoi đó sẽ không thể hành động được ngay đâu. Vâng. Theo lệnh của Vạn Kình Long, một lực lượng lớn chiến sĩ bắt đầu tiến về Giang Thành. Vũ Thành Mị cũng bị bắt đi theo. Trận chiến Thánh Sơn kết thúc, nhưng xung quanh Thánh Sơn, một số lượng lớn chiến binh không hề theo về. Khi một số chiến binh nhìn thấy quân đội chính thức rời đi, lập tức xông thẳng về phía cái hố cực lớn, cố gắng tranh thủ thời gian này để hưởng chút lợi ích mà Thánh Sơn để lại. Đáng tiếc, toàn bộ Thánh Sơn đã bị phá hủy, những người này muốn tìm kiếm phúc lợi đều vô ích. Trên một ngọn núi cao xa, không ngờ thủ tịch Thiên Kiêu lại thất bại nặng nề như vậy. Lâm thần y của Giang Thành này quả thật là rất phi phàm. Vài thanh niên nhìn chằm chằm về phía xa, tất cả đều cảm thán. Nhưng ta càng không ngờ là Thiên Thần Điện vẫn luôn luôn mai danh ẩn tích, lại nhúng tay vào chuyện này, và lại Thánh Quân Diệp Viêm đích thân ra tay. Chỉ sợ rằng Diệp Viêm muốn đối mặt trực diện với Lâm Thần Y. Nam nhân tóc ngắn nhẹ giọng nói, thưa ngài, ngài nói xem y thuật của Thánh Quân mạnh hơn hay y thuật của Giang Thành Lâm Thần Y cao hơn? Người phụ nữ đứng bên cạnh cười hỏi. Người đàn ông im lặng hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta không dám đưa ra kết luận, nhưng bên phía Thánh Quân có thủ tịch Thiên Kiêu giúp đỡ, e rằng cho dù là y thuật của Thánh Quân không bằng Lâm Thần Y, thì sức chiến đấu cũng sẽ hơn hẳn phía Lâm Thần Y. Hắn chết cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Không ngờ Lâm Thần Y lại đáng thương như vậy. Thắng được thủ tịch Thiên Kiêu thì kết cục vẫn lại như cũ, chết không được tử tế. Nữ nhân cười nói, thủ tịch Thiên Kiêu cũng không phải là thứ kinh thiên động địa, đáng sợ nhất, mà thứ đáng sợ nhất chính là vị cao thủ của Thiên Thần Điện kia. Thật sự ta rất mong chờ một cuộc tỉ thí độc nhất vô nhị giữa hai vị y sư vô song. Người đàn ông nhẹ nói, trong mắt hiện lên vẻ mong đợi. Lúc này, Văn Lâm đang lao thẳng về phía Giang Thành. Hắn không dùng bất cứ phương tiện nào. Đối với hắn, cách nhanh nhất để đến được Giang Thành là tự đi trên đôi chân của chính mình. Mặc dù thể lực của Phan Lâm dường như đã suy kiệt trong trận chiến, nhưng với anh lúc này, điều đó không quá quan trọng. Chỉ cần có thể về được Giang Thành, chỉ cần có thể xuất hiện ở trước mặt Thiên Ma Đạo, thì mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Sở dĩ Thiên Ma Đạo dám tấn công Giang Thành là bởi vì Phan Lâm không có mặt ở trong thành. Nếu hắn xuất hiện, bọn người Thiên Ma Đạo đều hiểu rằng thủ tịch Thiên Kiêu đã bị Phan Lâm đánh bại. Cho dù là mượn gan hù mật gấu đi chăng nữa, thì cũng không dám tấn công Giang Thành. Nhanh lên nữa. Phan Lâm trong đầu không ngừng suy nghĩ, con người đỏ lên. Chỉ thấy toàn thân hắn hóa thành một đạo cầu vồng, xuyên qua bầu trời không thấy bóng người, xuyên thùng rào cản âm thanh. Lúc này, trên quốc lộ chính tiến vào Giang Thành, rất đông các phương tiện đang bị kẹt cứng trên đường lớn. Nhiều tài xế bấm còi liên tục. Vô số người dân thì đang ào xuống đường, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, đang dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn. Chạy nhanh lên, cứu tôi với. Những tiếng hét run rẩy nối tiếp nhau. Những người điều khiển phương tiện giao thông bị tắc đường đều vô cùng sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng này. Người anh em, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Một người lái xe vội vàng đưa đầu ra khỏi cửa kính ô tô, kéo một người qua đường đang phóng nhanh, sốt sáng hỏi. Có người chết, có người giết người ở đằng kia, có người chết ở đằng kia kìa. Người qua đường run rẩy hét lên, sau đó gạt bỏ tay của người lái xe, bỏ chạy như điên. Nghe thấy vậy, tài xế và những người ngồi trên xe đều choáng váng. Lúc này, đằng xa truyền đến mấy tiếng nổ dữ dội. Khi mọi người ngước mắt lên, thấy từ phía xa xa có ánh lửa tán loạn. Có rất nhiều tiếng la hét thảm thiết, da đầu tê dại, liền bỏ xe mà chạy lấy người. Đường chính trở nên náo động. Cùng lúc đó, một số lượng lớn người của Trung đoàn Long Huyền Quân đã hành quân về phía đó. Không chỉ vậy, lực lượng của Dương Quang do Mạn Sát Hồng, Tần Linh và những người khác đứng đầu cũng cùng nhau tiến về địa điểm bạo loạn. Mọi người rất nghiêm túc và nhanh chóng. Khi lực lượng đông đảo hùng hồ ra đường lớn, ai nấy đều nghi hoặc. Chỉ thấy ở cuối đường, chính lúc này có vô số bóng đen đang hùng hồ đứng sừng sững. Những người này đều là người của Thiên Ma Đạo. Lúc này mỗi người của Thiên Ma Đạo đều có trong tay một người dân của Giang Thành để làm con tin. Chu Huyền Long nhìn thấy thì kinh ngạc, lập tức phất tay để cho Long Huyền Quân bao vây người của Thiên Ma Đạo. Mau thả con tin ra, nếu không đừng trách chúng ta vô lễ. Chu Huyền Long dùng sức hét lớn. Tuy nhiên, người bên kia hoàn toàn không quan tâm, coi như không nghe thấy lời của Chu Huyền Long. Người là sư đoàn trưởng của quân đoàn Long Huyền Quân, Chu Huyền Long sao? Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên. Chu Huyền Long theo tiếng nói liền nhận ra người kia. Trưởng Ma Quân, Từ Long Thiên. Hắn trầm giọng thở dài. Đây không phải là lần đầu tiên Từ Long Thiên tấn công Giang Thành, hắn đương nhiên nhận ra. Nhưng mà xem ra hôm nay, Từ Long Thiên không phải là người duy nhất ở đây. Bên cạnh Từ Thong Long Thiên, còn có một bóng người mặc áo choàng đỏ, không nhìn rõ mặt, khí thế cũng kinh người không kém. Chu Huyền Long, ta không muốn nói nhảm với người đâu. Hiện tại trong tay ta có hơn 1000 con tin, ta sẽ cho ngươi suy nghĩ 10 giây. Nếu như ngươi đồng ý yêu cầu của ta, ta sẽ thả bọn họ đi. Nếu như ngươi không đồng ý, ta không chỉ tiễn 10.000 con tin này đến Tây Thiên, mà còn phái người của ta đi giết thêm. Ngươi hiểu không? Từ Long Thiên vẻ mặt ngưng trọng nói. Ngươi nói cái gì? Chu Huyền Long trợn to hai mắt, nhất thời còn tưởng rằng mình nghe lầm nữa. Làm sao những người này lại điên cuồng như vậy? Cái gì? Chu Huyền Long, muốn ta nhắc lại sao? Ngươi đừng có lộn xộn. Ngươi có điều kiện gì? Chu Huyền Long vội vàng hét lên một tiếng. Đừng lo lắng, ngươi sẽ không khiến cho ngươi xấu hổ đâu. Ta đương nhiên ở đây để giải quyết ân oán cá nhân. Nghe đây, ta muốn các người đem Lý Ái Vân, Hàn Long, Từ Thiên, Tân Bách Tùng giao ra ngay bây giờ. Chỉ cần các ngươi giúp ta mang 4 người này đến, ta sẽ thả những con tin này ra, trả lại cho Giang Thành sự bình yên. Được chứ? Từ Long Thiên trầm giọng nói. Nghe vậy, Chu Huyền Long hiểu ra mọi chuyện. 4 người này vô cùng quan trọng đối với Lâm Thần Y. Nếu như 4 người này rơi vào tay của Thiên Ma Đạo, Lâm Thần Y sẽ bị khống chế. Thiên Ma Đạo đối với Lâm Thần Y lại rất dễ dàng. Chu Huyền Long nghiến răng nghiến lợi, tức giận hét lên. Từ Long Thiên, bản thân ngươi không đối phó được với Lâm Thần Y, còn định dùng phương thức đê hèn như vậy hay sao? Người của Thiên Ma Đạo thật không biết xấu hổ. Từ Long Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tức giận, nhưng sớm đã bình tĩnh trở lại. Thiên Ma Đạo chúng ta không để ý chính trực, cũng không già làm người tốt, chỉ cần có thể đạt được mục tiêu, không thỏa hiệp sao? Chết tiệt, người Thiên Ma Đạo sẽ làm không được. Ta nói cho người biết, chúng ta đã không giao giám đốc Hàn, Tần Viện Trường, bọn họ ra đâu, ngươi đừng có mơ tưởng. Tốt hơn hết, ngươi thả những con tin này ra, nếu không, sẽ không ai trong số các ngươi có thể ra khỏi đây đâu. Mau thả ra. Đám người nổi giận đùng đùng, rầm rầm lao thẳng về phía đám người Thiên Ma Đạo. Từ Long Thiên ánh mắt phát lạnh, chuẩn bị hành động, tuy nhiên, người đàn ông mặc áo choàng đỏ bên cạnh lại nói, không thỏa hiệp sao, muốn chúng ta giết gà dọa khỉ sao? Lời này vừa rơi xuống, Từ Long Thiên cau mày quay đầu lại trầm giọng nói, ý của ngươi là sao đây? Đầu tiên, giết 1000 con tin này trước, sau đó bắt thêm 1000 con tin nữa, xem Chu Huyền Long có dám cự tuyệt hay không. Người mặc áo choàng đỏ cười nham hiểm nói, cái gì? Chu Huyền Long sắc mặt thay đổi, người mặc áo choàng giơ tay hét lớn, xử đi! Lập tức, đám người của Thiên Ma Đạo chuẩn bị xuất phát, các con tin la hét hoảng loạn, không, không thể! Chu Huyền Long hét lên một tiếng, vội vàng đi về phía trước. Đội trưởng Chu Quân, nếu như muốn chúng ta dừng lại, thái độ của ngươi không thể như thế đâu. Ta không có kiên nhẫn lắm, ngươi phải cho ta thứ ta muốn. Nếu không, ta không thể thả người. Người mặc áo choàng ngẩng đầu lên, dưới lớp áo mờ mịt hiện ra một khuôn mặt yêu nghiệt, hai mắt đẫm tơ máu. Chu Huyền Long nhìn chằm chằm người mặc áo choàng. Hắn không thể đứng nhìn. Trong số những con tin này vẫn có trẻ em vị thành niên. Từ Long Thiên, bắt ta làm con tin, được không? Chu Huyền Long nắm chặt tay, trầm giọng gầm lên. Đồi ngươi sao? Trong mắt Lâm Thần Y, ngươi kém xa bọn Hàn Long Lý Ái Vân. Từ Long Thiên lắc đầu. Nhưng... Chu Huyền Long mở miệng không biết nên nói cái gì. Người đàn ông mặc áo choàng đã mất kiên nhẫn. Đội trưởng Chu Quân, ngươi được không sao? Chúng ta phải đợi đến bao giờ đây? Đã như vậy, trước tiên chỉ có thể cho các ngươi một ít sắc. Nói xong, người đó lại vẫy tay chào. Đừng! Chu Huyền Long lại giống lên một tiếng cố gắng ngăn cản nhưng vô ích. Những người này đến Giang Thành không phải là người thường. Tuy nhiên, đúng lúc này một tiếng hét lớn vang lên. Dừng lại! Mọi người giật mình nhìn sang, nhưng chỉ thấy Từ Thiên chạy ra cùng với một nhóm người. Từ Thiên, tại sao ông lại ở đây? Người ở Dương Quang sửng sốt. Phải biết rằng Từ Thiên sẽ không xuất hiện vào những dịp như vậy. Dù sao thì bản thân hắn cũng không có nhiều võ công, cũng không thể đối phó với kẻ địch. Giang Thành gặp nạn, làm sao ta có thể ngồi yên chứ? Vẻ mặt của Từ Thiên ngưng trọng, bước nhanh đến bên người, nhìn chằm chằm Thiên Ma Đạo. Người muốn như thế nào đây? Vẻ mặt của Từ Thiên uy nghiêm, bình tĩnh, tuy rằng tu vi không cao nhưng đối mặt với nhiều cao thủ thiên ma đạo như vậy, trên mặt cũng không có một chút sợ hãi. Từ Thiên sao? Chu Huyền Long kinh ngạc nhìn người đang tới gần. Từ Thiên sao? Tốt lắm, tốt lắm. Cuối cùng thì cũng có người mà ta quan tâm đến rồi. Người đàn ông mặc áo choàng đỏ gật đầu một cái lần nữa, sau đó nói, vậy Hàn Long, Lý Ái Vân, Tần Bách Tùng đâu? Họ đang ở đâu? Giám đốc Hàn và Tần Viện Trường đã được chuyển đến nơi an toàn, tìm không thấy đâu. Về phần Lý Ái Vân tiểu thư, chúng tôi đã sắp xếp rời khỏi Giang Thành rồi. Người muốn hại họ sao? Vọng tưởng. Từ Thiên chế nhạo. Cái gì? Giọng của người mặc áo choàng trầm xuống vô cùng bất mãn. Ta sắp bị làm con tin. Người thả những người này đi thì sao chứ? Bọn họ vô tội. Từ Thiên bước lên phía trước, vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ một mình ngươi muốn đổi 1.000 con tin ở đây sao? Ta e rằng không được đâu. Ngươi cho rằng chúng ta là ai chứ? Có thể mặc cả hay sao? Chúng ta tự mình tìm. Trước giết con tin, sau đó giết những người này, tiến vào Giang Thành, diệt Dương Quang. Tuân lệnh. Người của Thiên Ma Đạo cùng nhau nói, mỗi người một ngả, nhìn bộ dạng của đối phương, rõ ràng là mất hết kiên nhẫn. Họ không muốn trì hoãn thêm nữa. Giang Thành từ chối, bọn họ làm sao có thể ở lại đây? Ma Đạo đã mất nhân tính, độc ác thì làm sao mà quan tâm được chứ? Kết quả, Thiên Ma Đạo ngay lập tức bắt đầu hành quyết con tin. Chu Huyền Long và Dương Quang đều thở dốc, giống lên xông về phía Thiên Ma Đạo, định cùng bọn họ giao chiến. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm quan trọng thì một tiếng kêu khẩn thiết phát ra. Tất cả dừng lại. Giọng nói này vừa vang lên, liền chấn động toàn cảnh. Bởi vì chủ nhân của giọng nói này là Hàn Long. Mọi người đều dừng lại nhìn chằm chằm vào nơi phát ra âm thanh với vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy Hàn Long xuống xe, theo sau là Thủy Bình Vân và những người khác. Vẻ mặt hắn nghiêm nghị, ánh mắt kiên quyết. Sau khi xuống xe liền sải bước đi về hướng này. Giám đốc Hàn sao? Giám đốc Hàn, sao ngài lại ở đây? Ở đây nguy hiểm, trở về đi. Đám người Dương Quang kinh ngạc, vội vàng kêu lên. Chu Huyền Long cũng chóng mặt đau đầu. Tuy nhiên, Hàn Long phớt lờ và lạnh lùng bước tới. Còn Tần Bách Tùng và Lý Ái Vân thì sao? Hàn Long và Từ Thiên một mình không thể đổi mạng sống của hàng ngàn con tin. Ta có thể cho các ngươi thêm một chút thời gian để gọi hai người kia tới. Người đàn ông mặc áo choàng có vẻ tự hào, liếc nhìn Hàn Long cười nói. Tuy nhiên, Hàn Long lại tiếp tục nói, người của Thiên Ma Đạo, đừng đi quá xa. Ta khuyên các ngươi nên ngoan ngoãn thả những con tin này ra. Nếu không, hôm nay không chỉ có các ngươi, mà cả Thiên Ma Đạo sẽ đều rơi vào ngày tận thế. Lời nói vừa dứt, mọi người tại hiện trường đều thất thần. Hàn Long, người có khẩu khí lớn như vậy, cũng chỉ là một tên lưu manh, còn dám nói với chúng ta giọng điệu như vậy sao? Ta muốn giết người chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Từ Long Thiên cao mày lạnh lùng nói, nhưng chúng ta sẽ tiêu diệt Thiên Ma Đạo của các ngươi. Hàn Long hét lớn, vừa rồi Tổng Giám Đốc Lâm đã thành công phi thăng trở thành tiên nhân, đánh bại Thủ tịch Thiên Kiêu, ngươi không biết chuyện này, đúng chứ? Lời này vừa rơi xuống đất, toàn trường đều lặng ngắt như tờ. Toàn bộ người của Thiên Ma Đạo đều hai mắt đỏ ngầu, trừng lớn nhìn về phía Hàn Long. Từng người một đều tưởng rằng lỗ tai của mình nghe nhầm. Tiên nhân sao? Đánh bại Thủ tịch Thiên Kiêu, thật hay giả vậy? Mỗi một tin tức đưa ra đều kinh thiên độc địa. Nếu như đây đều là sự thật, vậy thì Lâm Thần Y kia trình độ cường đại đến nhường nào? Các người bớt ở đây nói lời lừa gạt chúng ta đi. Từ Long Thiên đột nhiên cắn răng thấp giọng giống lên, Lâm Thần Y là cái thá gì chứ? Nếu như không phải hắn có Tịnh Thế Bạch Liên thì hắn căn bản cũng chẳng phải là đối thủ của Thiên Ma Đạo chúng ta. Hắn lấy gì để chống lại Thủ tịch Thiên Kiêu chứ? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Ngươi cho rằng chúng ta đều là trẻ lên ba, sẽ dễ dàng bị ngươi lừa gạt như vậy sao? Ngươi không tin sao? Hàn Long hừ lạnh. Không sao, rất nhanh tin tức ở Thánh Sơn sẽ truyền đến đây. Rất nhanh thôi, ngươi sẽ biết được rằng ta không hề gạt ngươi. Từ Long Thiên nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm hẳn xuống. Nếu như lời nói của Hàn Long là thật, tiên nhân sao? Vậy thì ít nhất, đạo chủ phải ra mặt mới có khả năng đối phó. Nhưng nếu như tin tức này là giả, bọn người này dám mang lời này ra để dọa nạt Từ Long Thiên hắn, thì khi sự tình này truyền ra ngoài, chẳng phải là mặt mũi của hắn sẽ bị tổn thất nặng nề hay sao? Trong lúc nhất thời, Từ Long Thiên lập tức lộ rõ vẻ do dự. Sao vậy? Ma quân đại nhân, ngài không phải vì dăm ba câu nói của chúng ta dọa sợ đó chứ? Người mặc áo bào cười nhẹ, khinh thường nói, nếu Lâm Thần Y hắn trở thành tiên nhân thì sao nào? Đạo chủ của chúng ta chẳng lẽ lại sợ hắn sao? Hơn nữa, ngươi cho rằng chuyện này có khả năng sao? Một kẻ thực lực không bằng ngươi đột nhiên đánh bại thủ tịch thiên kiêu, trở thành tiên nhân. Chuyện vô lý như vậy mà ngươi cũng có thể dễ dàng bị bọn hắn lừa gạt sao? Vậy ý của ngươi là... Tử Long Thiên nhìn người mặc áo choàng hỏi. Người mặc áo bào liếc mắt, cười tà mị. Giết nó đi, kẻo những người này lại cho rằng ta, thiên ma đạo chúng ta, lòng dạ mềm yếu. Cái này... Tốt thôi. Tử Long Thiên do dự, sau đó liền gật đầu. Mục đích hắn tới đây là bắt sống quan chức cấp cao của Dương Quang, dùng chúng làm con bài thương lượng với Lâm Thần Y. Chỉ cần có con tim trong tay, Lâm Thần Y không thể liều lĩnh sử dụng Tịnh Thế Bạch Liên. Hơn nữa, họ làm như vậy là một cử chỉ lấy lòng đối với Thánh Sơn. Suy cho cùng, thì năng lực của Thủ tịch Thiên Kiêu cũng không thể coi thường. Thiên Ma Đạo còn rất nhiều việc phải làm. Có sự trợ giúp của một đồng minh hùng mạnh như vậy, mọi chuyện có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Mục tiêu chính bây giờ là hạ gục Hàn Long, Từ Thiên và những người khác. Động thủ, Từ Long Thiên quát khẽ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 438 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.